Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, 159. Tinh tế thế giới. Hai ngày thời gian cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Đế quốc thử tính tiến công không ngừng một lần. Nhưng so với lần đầu tiên thanh thế to lớn. Lúc sau công kích đều chỉ là loại nhỏ đánh bất ngờ, phái ra ba cái quân đoàn thêm hoàng đế tâm phúc. Quân đội, không có đánh hạ một cái nho nhỏ ngục giam khu vực. Này cơ hồ là đế quốc quân đội thành lập tới nay lớn nhất trò cười. Bị Ninh Tố thao tác ngoài dự đoán người máy bộ đội là nguyên nhân chi nhất. Lâm vào địch thủ ba cái con em quý tộc cũng là nguyên nhân, Cecily so với bọn hắn tưởng tượng đến. Còn muốn giảo hoạt. Nàng có được có thể xâm nhập tinh võng kỹ thuật, tự nhiên cũng có đem video đưa tới quý tộc trước mặt năng lực. Nhìn bị nhốt lại hình dung chật vật nhi tử, Cavendish nháy mắt phản bội, mãnh liệt phản đối tấn công lẫm đông ngục giam, liền tính đế quốc những cái đó quý tộc lại như thế. Nào cho hắn câu thông đại cục, vị này công tước vẫn là không quan tâm, thậm chí nói ra cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng. Chỉ cần con của hắn có thể trở về nói như vậy. Tiếp theo, hắn liên hợp đồng dạng bị quan khác hai vị gia tộc. Cùng với hắn kỳ hạ một ít tiểu quý tộc. Cấp đế quốc bên trong tạo thành áp lực ở như vậy hiện trạng hạ. Vốn dĩ liền lệ thuộc với Cavendish trưởng quản đệ tam quân đoàn. Cơ hồ rời khỏi chiến trường. Hơn phân nửa bắt đầu lui lại hồi nơi dừng chân. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở hoàng đế ái muội không rõ mệnh lệnh chung cũng tiêu cực lãn công. Tránh cho xong việc bị tân đế oán trách, mà Cecily nguyên bản tương ứng đệ nhất quân đoàn. Từ lúc bắt đầu chính là tới góp đủ số, chân chính cẩn trọng nỗ lực làm việc chỉ có đệ nhị quân đoàn. Bất quá ở nhìn thấy đồng đội đều lựa chọn hoa thủy dưới tình huống. Đệ nhị quân đoàn quan chỉ huy ngẫm lại ngày đầu tiên thảm trọng thương vong. Quyết định chính mình cũng chỉ xuất công không ra lực. Có thể nói đến qua đi là được liên hệ vật tư vận chuyển Avelo vốn dĩ dự đánh giá ít nhất còn sẽ bị đế quốc vây khốn 2 tháng. Vì thế căn cứ chính mình đối các quân đội phong cách hiểu biết. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ tiến lên lộ tuyến, hắn đối với chợ đen thương nhân luôn mãi dặn dò muốn. Như thế nào vòng qua đế quốc hạm đội góc chết? Như thế nào lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện cũng rời đi. Nếu bị phát hiện muốn như thế nào tiến hành đột phá từ từ. Lại nhảy đến đối phương tưởng kéo hắc. Không làm này đơn sinh ý, chờ hắn đại công cáo thành. Chuẩn bị tới hội báo thời điểm. Liền thấy trong văn phòng tinh hạm phân bố đồ, đây là cái gì? Avelo thuận miệng hỏi một câu. Chuẩn bị đem cuối cùng chợ đen thương nhân ký kết hợp đồng đưa cho Ninh Tố, đế quốc quân đội. Tại đây phiến tinh vực bố cục đồ, Nga. Cái gì? Avelo cầm hợp đồng tay run nhẹ nhẹ. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu cẩn thận quan khán màu lam đường cong phác họa ra nơi dừng chân cùng quân. Hạ bộ dáng, mặt trên các quân đoàn phân bố ở ngục giam tứ phương. Đệ nhị quân đoàn chỉ có một mảnh nhỏ cơ hồ thành tuyến màu lam đóng giữ. Mặt khác quân đoàn nhân số tựa hồ cũng không bằng phía trước nhiều. Mà quân đoàn cùng quân đoàn chi gian khe hở. Chỉ có một ít loại nhỏ hạm ở tuần tra. Có thể nói có vô số sơ hở tùy tiện tìm cái tân binh tới. Bố phòng đều so cái này phân bố đồ hiếu thắng. Avelo bình tĩnh lại. Đem trong tay hợp đồng vững vàng đưa tới Ninh Tố trong tay. Vẫn là nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại nhìn giả thiết cảnh tượng. Bọn họ thật là tới bao vây tiễu trừ sao? Đừng xem thường đế quốc. Bọn họ chỉ là không có nghiêm túc lên mà thôi. Ninh Tố đối điểm này vẫn là xem đến rất rõ ràng. Nếu không có đế quốc quân bên trong còn có như vậy nhiều kéo chân sao? Bọn họ giờ phút này tình cảnh tuyệt không sẽ giống hiện giờ như vậy nhẹ nhàng. Ít nhất đối diện nếu là tới một cái xa luân chiến. Nàng phải suy xét như thế nào từ thân thể này trung thoát ly, Avelo không hề ngôn ngữ. Olander cũng mang đến tin tức tốt. Hắn sử dụng Ninh Tố cấp trình tự thành công liên hệ thượng thực dân phản kháng quân. Đối diện nhận được tin tức phản ứng đầu tiên là cắt đứt thông lộ. Đối liên lạc điểm tiến hành rồi mã hóa. Sau đó bị Olander lại lần nữa không uổng lực mà tìm được, thiếu chút nữa cho rằng bị đế quốc tìm. Được thực dân phản kháng quân liền di chúc khẩu hiệu đều nghĩ kỹ rồi. Sau đó đối với hợp tác thỉnh cầu hai mặt nhìn nhau, hợp tác liền hợp tác, hảo hảo liên hệ không được. Sao? Sao người hang ổ là mấy cái ý tứ? Đồ vật đều thu thập hảo chuẩn bị trốn chạy, hơn nữa đem quan trọng vật phẩm thu thập lên. Chờ đợi tiêu hủy phản kháng quân nhóm suy xét này có phải hay không một cái âm mưu. Tuy rằng nếu đây là âm mưu nói, bọn họ đối chính mình địch nhân là như thế này liều lĩnh mà cảm thấy vui sướng, bất quá thực mau bọn họ liền đánh mất cái này ý niệm. Xảo chính là, Ninh Tố cấp liên lạc địa điểm, vừa lúc có một cái Dominican tộc người. Càng xảo chính là, hắn là Olander phía trước bộ hạ. Ở xác nhận đối diện không phải ngụy trang, lại biết được chuyện quá khứ lúc sau, lại nghe nói là từ lẫm đông ngục giam phát ra tin tức sau, phản kháng quân bọn họ đánh mất cuối cùng một tia nghi ngờ, lập tức trở nên vạn phần nhiệt tình. Olander cùng phản kháng quân tuy rằng đều cảm thấy có chút quá xảo, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc liên hệ phía trước cũng không biết đối diện là ai, biết được lẫm đông ngục giam tính toán. Lúc sau, Olander cấp dưới hưng phấn tỏ vẻ chính mình muốn tới đến cậy nhờ, còn sẽ mang theo vật tư. Không chờ Olander nói thêm cái gì, vị này gấp gáp Dominican tộc phản kháng quân liền đóng cửa thông tin, vật tư vấn đề. Liên hệ phản kháng quân, bao gồm người máy cải tạo đều thực thuận lợi. Bọn họ có lẽ là bởi vì biết được đây là giao dư bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ, đem nó coi như chứng minh thực lực con đường, cho nên đều thực nỗ lực, ở trong ngục giam vui sướng hướng vinh đế quốc bên trong không ngừng đánh cờ chung. Đã đến giờ ước định phát thượng tinh võng nhật tử, đế quốc bên kia cũng miễn cưỡng thương nghị ra một cái chương trình, quyết định đuổi ở phía trước một ngày ban đêm đối lẫm đông ngục giam khởi xướng tổng tiến công. Cần phải muốn đuổi ở ước định thời gian trước giải quyết chuyện này, đã lui lại đệ nhị quân đoàn. Không có bị triệu hồi. Đệ nhất quân đoàn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng bỏ chạy, so đệ nhị quân đoàn thiếu một nửa người. Từ nơi này có thể thấy được, người thành thật đệ tam quân đoàn là thật sự không có bằng hữu. Đại gia thương lượng lui lại đều không mang theo hắn, không biết đế quốc chủ chiến phương là như thế nào thuyết phục Cavendish công tước như vậy ngoan cố quý tộc, lại nhường ra nhiều ít ích lợi mới làm hắn từ bỏ cái này thích nhất nhi tử kiêm tước vị người thừa kế. Lúc này đây đế quốc đầu nhập chiến lực cùng điên cuồng phát ra vượt qua phía trước quy mô. Bất quá đối với Ninh Tố mà nói vấn đề không lớn, vẫn là ở giám ngục trưởng văn phòng. Cùng ngày đó giống nhau, những người khác dán tường hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn Ninh Tố nhìn chăm chú vào trước mặt hơi co lại chiến trường. Chẳng qua so với lúc ấy nhiều mười mấy người, cũng nhiều một phần tin tưởng, chỉ có trải qua quá chiến trường những người đó cảm thấy đứng ngồi không yên, bọn họ phần lớn là các tinh cầu mạnh nhất chiến sĩ. Hiện giờ thấy chiến trường gần ngay trước mắt, đã từng xâm lược bọn họ địch nhân lại lần nữa đứng ở bọn họ mặt đối lập. Tự nhiên là muốn đi chiến trường rong ruổi một phen, tuy rằng sự tình so trong tưởng tượng giống nhau thuận lợi, người máy quân đội trước sau như một phối hợp ăn ý. Hậu cần quét tước chiến trường mang về không ít có thể sử dụng trang bị. Đối với hao tổn người máy duy tu cũng thực nhanh chóng. Thậm chí còn lợi dụng đã có vật tư ở sinh sản tân người máy, nhưng là đế quốc quân đội nhìn qua cũng không nghèo vô tận. Rốt cuộc lẫm đông ngục giam nơi này nội tình quá ít, liền tính ở trên chiến trường chiếm cứ thượng phong, cũng không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bọn họ càng là cảm thấy hẳn là đi hỗ trợ, có cơ giáp sao? Olander ở văn phòng nội vòng hai vòng, vẫn là quyết định mở miệng dò hỏi, có. Chúng ta phía trước thu được mấy đài đế quốc cơ giáp. Ta làm một ít cải tạo. Cos lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Người cùng ta tới, từ từ, chúng ta cũng đi. Một khác chút thực dân tinh thủ lĩnh cũng bước nhanh theo đi lên. Đảo mắt liền phòng không gần một nửa, bọn họ vừa đi liền đã không có tin tức. Cos cũng lưu tại phía dưới, đang xem hướng ngoài cửa sổ trên chiến trường người không có tìm được những người đó bóng dáng. Không khỏi ở trong lòng nói thầm nói, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Đúng lúc này, đế quốc quân đội ngũ trung, mấy đài đế quốc cơ giáp đột nhiên đối với chính mình đồng đội làm khó dễ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. cũng đối bọn họ tạo thành tổn thất không nhỏ. Đế quốc quân đội phản ứng nhanh chóng quay đầu đối phó bọn họ, nhưng mà này đó thao tác cơ giáp người cực kỳ giảo hoạt, hơi không chú ý liền từ bọn họ tầm nhìn chạy thoát, sau đó lẫn vào đế quốc trong quân đội, không biết khi nào lại vụt ra tới, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Không chỉ có phải đối phó những cái đó khó chơi người máy, còn phải phân thần đề phòng bên người đồng đội có phải hay không nằm vùng. Hơn nữa những cái đó nằm vùng thân thủ đều còn thực không tồi, cơ giáp sử dụng so với bọn hắn này đó chức nghiệp quân đội còn lợi hại, làm đế quốc quân đau đầu vô cùng. Ninh Tố bên này áp lực lại cũng giảm bớt không ít. Nàng quan sát đến những người này chiến đấu khi số liệu, ngẫu nhiên sẽ mở miệng ở thông tin chỉ huy bọn họ, cũng dùng người máy quân đội cấp này đó chiến sĩ đánh phối hợp, vũ trụ không có thanh âm. Phía trước chiến đấu đều không có lan đến gần ngục giam. Bị nhốt lại tù phạm căn bản không biết đế quốc quân đội đã tới sự tình. Hiện giờ mới rốt cuộc có một ít nhàm chán nhìn về phía ngoài cửa sổ tù phạm phát hiện. Bao gồm đối với kết vảy miệng vết thương vẻ mặt đưa đám tiểu Cavendish, vị này quý tộc thiếu gia. Liền làm bộ làm tịch mà hô đau đều đã quên. Đôi mắt dán ở trên cửa sổ, hưng phấn mà kêu cùng nhà tù khác hai vị. Mau xem, đế quốc quân tới. Ha ha ha, ta liền biết. Chúng ta thực mau sẽ trở về. Căn bản không cần sợ nữ nhân kia, giám ngục trưởng nhìn ngoài cửa sổ trong tinh vực. Đế quốc quân không chút do dự phát tiết đạn dược. Căn bản không bận tâm kiến trúc. Trực tiếp dùng lớn nhất hỏa lực hướng nơi này công kích tư thế. Cảm thấy tình huống khả năng cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau. Không giống như là nghĩ cách cứu viện. Càng giống bọn họ bị từ bỏ, cùng tiểu Cavendish đồng dạng ý tưởng còn có những người khác. Mới nhậm chức ngục giam trưởng quản giả không tiếp thu bất luận cái gì hối lộ. Nếu bị không chỗ không ở camera phát hiện ai tại tiến hành bá lăng nói, còn sẽ đã chịu trừng phạt, cái này làm cho ở ngục giam chung dựa vào chính mình vũ lực. Sau lưng nhân mạch thế lực cùng với tiền tài thế công, đổi lấy thoải mái ngồi tù sinh hoạt người cảm thấy cực độ không mau. Bọn họ sinh hoạt tiêu chuẩn xuống dốc không phanh, thậm chí so ra kém bình thường phạm nhân. Hiện giờ thấy đế quốc đột kích đánh, phản ứng đầu tiên thật là có thể đổi một cái giám ngục trưởng, trong phòng giam xôn xao lên. Có người thừa dịp cơ hội này tưởng cho chính mình giảm bớt thời hạn thi hành án. Bán tính đánh rất khá. Ở ngục giam bên trong chế tạo sự tình, ràng buộc trụ tân giám ngục trưởng tầm mắt. Sau đó, ở bên trong ưu họa ngoại xâm dưới tình huống, thành công đem giám ngục trưởng đuổi xuống đài. Làm đãi ngộ khôi phục đến lúc trước tiêu chuẩn, Ninh Tố một bên chỉ huy người máy. Nghiêng về một phía cũng không bỏ xuống những người này sự tình. Nàng xử lý rối loạn phương pháp đặc biệt đơn giản. Giết gà dọa khỉ, chọn mấy cái kêu gào đến lợi hại nhất. Dùng để uy hiếp ở các khu vực vũ khí bắn phá trong quá trình. Này đó kích động tù phạm liền minh bạch một chút. Vô luận về sau tân giám ngục trưởng hay không từ chức, ít nhất hiện tại mạng nhỏ vẫn là ở trên tay người khác. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trong lúc nhất thời các nơi động tĩnh lại lần nữa biến mất. Chỉ có không ngừng chuyển động họng súng biểu hiện phía trước không bình tĩnh. Vào lúc này đã tới rồi Ninh Tố cùng Tinh Võng đế quốc dân chúng ước hảo kia một khác. Đế quốc quý tộc cùng hoàng đế đều ở phòng họp nội. Sắc mặt ngưng trọng mà nhận được đến từ tiền tuyến tin tức, lẫm đông ngục giam bao vây tiễu trừ hành. Động quan chỉ huy, dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt ca ngợi đế quốc vĩ đại lúc sau. Uyển chuyển mà nói cho này đó đế quốc cao tầng. Bọn họ thất bại, đừng nói đánh vào lẫm đông ngục giam. Ngay cả phía trước vành đai thiên thạch cũng chưa có thể đột phá đi vào, giờ phút này lại uyển. Chuyển lý do thoái thác cũng ngăn không được này đó quý tộc phẫn nộ rồi. Tân đế sắc mặt âm trầm mà mắng nói. Một đám phế vật, lời còn chưa dứt, phòng họp nội cảnh báo đại tác phẩm. Tất cả mọi người biết, đây là Cecily lại phát ra thứ gì. Nhưng là bọn họ tạm thời đều không có tâm tình đi mở ra quang não hoặc bước lên tinh võng xem. Xét chói tai tiếng cảnh báo ở phòng họp chung xoay chuyển. Kỵ sĩ đoàn trưởng quan ngừng nó. Bên tai lại tựa hồ còn tàn lưu tiếng vọng. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, mở ra tinh võng, vẫn là ở đổ bộ giao diện. Lúc này đây không phải cưỡng chế quan khán video, mà là có thể lựa chọn truyền phát tin hơn liên tiếp, tùy ý click mở một cái. Mặt trên là tù phạm hồ sơ, phía dưới là bị cáo cáo thời gian điểm, người này đang làm cái gì ghi hình. Lại phía dưới là hung phạm phạm án video, mà cùng Ninh Tố cấp những cái đó tù phạm xem đến hơi có bất đồng. Nàng còn ở phía sau bỏ thêm hung phạm trong nhà như thế nào thương lượng thoát tội. Tầng tầng trạm kiểm soát lại là như thế nào bị đả thông. Làm vô tội giả gánh tội thay video. Cùng với những cái đó bị oan uổng người ở ngục giam chung sinh hoạt lẫm đông ngục giam mấy năm nay. Tới nay oan giả sai án toàn bộ bị phiên ra tới. Bao gồm ngục giam bên trong các loại sự kiện. Đình tầng có thể nói xa xỉ nhà tù từ từ, để cho đế quốc cùng liên minh nằm vùng khiếp sợ vẫn là đổi. Mặt giải phẫu, đem thời hạn thi hành án đã mãn hoặc là mau chết tù phạm thay những cái đó phạm tội quý tộc mặt. Lại đem những cái đó quý tộc thả chạy, tân đế nổi trận lôi đình. Tham dự quá quý tộc gia tộc cũng đồng dạng phẫn nộ. Kêu to làm cho bọn họ thanh trừ này đó số liệu. Nhưng mà video mặc kệ đế quốc phương diện như thế nào ứng đối. Đều chặt chẽ chiếm cứ đăng nhập giao diện một góc. Phía dưới thậm chí còn dán ra điểm đánh số liệu. Kia tiêu thăng điểm đánh số lượng làm cho bọn họ trước mắt tối sầm. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến. Ngoại giới dư luận sẽ là cái dạng gì? Những cái đó bình dân ở nhìn thấy những việc này lúc sau. Sẽ bộc phát ra như thế nào phản đối sóng chiều? Này đã không phải tân đế thoái vị là có thể đủ giải quyết sự tình. Đã diễn biến thành trở thành toàn bộ đế quốc nguy cơ, ở chỗ này lớn tuổi nhất công tước tức giận đến. Cả người run rẩy, chỉ vào tân đế giận mắng. Người đã làm nhất sai lầm quyết định, chính là không có lập tức giết nàng. Một cái bình dân quân nhân, là có thể lan lộn ra như vậy đại trận trượng. Sớm biết rằng, liền không nên làm mặt khác quân đoàn tham dự đối hoàng thái tử bao vây tiễu trừ. Lại càng không nên cho rằng có thể đem đối phương đùa bỡn với cổ trưởng gian liền không có trước. Tiên bí mật xử lý rớt nàng. Mới có sự tình hôm nay, liền tại đây hỗn loạn thời khắc. Bọn họ nhận được một cái khác tin tức. Liên minh quân đội ở biên cảnh tập kết. Hơn nữa nhanh chóng đoạt đánh hạ một viên tài nguyên tinh, tác giả có lời muốn nói. Đế quốc tân đế. Ta lúc trước liền không nên đoạt cái này hoàng đế trảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á, cấp cái hỏa, tây một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phù tô 20 bình, chan, miêu nương, tiểu uyên tử, cấp cái hỏa 10 bình, mì sợi hảo hảo ăn 5 bình, thương một. Jesse, khuynh nhan một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.